Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net, mình là Vân Nhi, cộng tác viên của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 40, thật giả công tử lần đầu giao phong. Tháng chạp 27, bọn quan viên bắt đầu nghỉ, phụ trách kinh thành trị an binh Mã Tư, lúc này là nhất vội. Thời Chính Mậu bọn người nghỉ tắm gội, Thời Chính Hòa còn ở trên phố tuần tra. Thời Chính Hòa làm binh Mã Tư tân nhân, ăn Tết trong lúc bị phía trên an bài trực ban, muốn tới đại niên sơ nhị mới có thể đến phiên hắn nghỉ ngơi. Đối này, Thời Chính Hòa tuy có chút tiếc nuối không thể bồi người nhà, đảo cũng thong dong tiếp nhận rồi, nhưng thời gian những người khác lại rất có ý kiến. Tứ đệ này phân sai sự lại mệt lại khổ, còn không có phẩm cấp, làm hắn từ, hắn còn không muốn. Hiện giờ người một nhà đều tề, liền hắn không ở, nay không phải làm phụ thân, mẫu thân nháo tâm sao? Thời đại phu nhân cúi đầu giúp đỡ, Thời Chính Mậu mặc quần áo, cũng không có nói lời nói. Tín, mặc kệ hắn, ăn Tết trong lúc. Chính Khôn một nhà khẳng định là muốn lại đây ăn cơm, tránh điểm cũng hảo. Nếu là Tết nhất nháo ra cái gì không thoải mái, kia mới không xong đâu. Nói, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ sắc trời, Chính Khôn một nhà cũng mau tới rồi, chúng ta mau đi mẫu thân bên kia đi. Dọn ra bá phủ sau, Thời Chính Khôn một là muốn vội vàng sai sự. Thứ hai cũng có chút xấu hổ nhìn đến Thời Chính Hòa, bởi vậy tới bá phủ thời gian liền rất thiếu. Hiện giờ phóng nghỉ đông, biết Thời Chính Hòa không ở nhà, nhưng thật ra mỗi ngày đều sẽ mang theo thê tiểu tới bá phủ ăn cơm. Chính cái gọi là xa hương gần xú, Thời Chính Khôn một nhà dọn ra bá phủ không thường thấy mặt. Thêm là lúc Chính Hòa một nhà sau khi trở về, ra không ít chuyện hoặc nhiều hoặc ít cấp trong phủ tạo thành một ít ảnh hưởng, như thế làm thời gian những người khác đối. Thời Chính Khôn một nhà so trước kia càng thêm thân cận một ít. Tường đường, Thời Phú Hân ngồi ở Kim Nguyệt Nga bên cạnh ghế gấm thượng, nhìn trong phòng thân mật hòa mình mọi người, chẳng sợ nàng trong lòng đối. Thời gian người cũng không có cái gì thân tình ở, cũng cảm thấy nị oai chói mắt. Làm cho ai xem đâu. Nhìn nàng nương trên mặt cường căng tươi cười, Thời Phù Hân đầu một oai, trực tiếp ngã xuống nàng trong lòng ngực. Nương, ta choáng váng đầu, ngươi bồi ta trở về đi. Này động tĩnh cũng không nhỏ, trực tiếp dẫn tới trong phòng xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh. Kim Nguyệt Nga đỡ suy yếu vô lực. Thời Phù Hân, xin lỗi nhìn Thời lão phu nhân. Mẫu thân, Hân tỷ nhi có chút không thoải mái, ta trước mang theo nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Nơi lão phu nhân mặt lộ vẻ lo lắng. Muốn hay không thỉnh đại phu lại đây nhìn xem. Kim Nguyệt Nga lắc đầu. Không cần, nghỉ ngơi thì tốt rồi. Thời lão phu nhân gật gật đầu. Vậy ngươi mau mang Hân tỷ nhi đi nghỉ ngơi đi. Được lão phu nhân cho phép, Kim Nguyệt Nga cùng Thời Phù Âm liền đỡ Thời Phù Hân rời đi. Nhìn mẹ con ba người rời đi bóng dáng, Tăng Vũ Vi rũ mắt che giấu trong mắt ý cười. Bọn họ dọn ra bá phủ thì thế nào, bọn họ một hồi tới, kia toàn ra phải tránh lui. Vừa ra ý tưởng đường, Thời Phù Hân liền sống lại đây. Trong phòng chướng khí mù mịt, vừa mới thiếu chút nữa không đem ta cấp nghẹn đã chết. Kim Nguyệt Nga quay đầu lại nhìn thoáng qua ý tưởng đường viện môn ngoại đứng bà tử, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thời Phù Hân mạnh mẽ đem nàng kéo tới dựa vào chính mình trên người. Ngươi hiện tại choáng váng đầu đâu? Thời Phù Hân khóe miệng trừ trừ, ba ba nhìn Kim Nguyệt Nga. Nương, ta đầu không hôn mê. Không, ngươi vựng đâu, Âm tỷ nhi, lại đây, phụ một chút, hào hào đỡ ngươi muội muội miễn cho nàng té ngã. Thời Phù Âm trộm cười, cùng Kim Nguyệt Nga một tả một hữu, mạnh mẽ đỡ Thời Phù Hân trở về Ý Quế viện. Thời Phù Hân này một vựng, liền vựng tới rồi trừ tịch. Nếu không phải Kim Nguyệt Nga mạnh mẽ đem nàng túm ra Ý Quế viện, nàng còn có thể vựng đến thiên hoang địa lão. Các ngươi cha còn ở làm việc, chờ lát nữa đi cấp lão thái gia, lão phu nhân chúc Tết thời điểm, các ngươi cần phải thế các ngươi cha nhiều khái mấy cái đầu. Còn có, đừng đi quản trong phủ những người khác thái độ, chúng ta quản hảo chính mình là được. Kim Nguyệt Nga một đường không ngừng dặn dò Thời Phù Hân bốn huynh muội, ý tưởng đường tới rồi. Dựa theo bá phủ quy củ, trừ tịch ngày này phải tiến hành tế tổ, mẫu tử năm người đến thời điểm, bá phủ những người khác bao gồm Thời Chính Khôn một nhà đều tới rồi. Đi thôi, người đều đến đông đủ. Ở Thời lão thái gia cùng Thời lão phu nhân dẫn dắt hạ, người một nhà cùng đi từ đường tế tổ. Nế tổ xong rồi sau, lại trở về ý tưởng đường, mọi người bắt đầu cấp Thời lão thái gia cùng Thời lão phu nhân dập đầu chúc Tết. Hai vị lão nhân cười tủm tỉm, đem đã sớm chuẩn bị tốt tiền mừng tuổi đưa cho mọi người. Trong lúc Kim Nguyệt Nga thấy nàng cùng Thời Chính Hòa hồng bao so người khác muốn lớn hơn một chút, hậu một ít, có chút kinh ngạc nhìn Thời lão phu nhân. Thời lão phu nhân cười nói. Đại ca ngươi bọn họ đều có, này phân là cho ngươi cùng Chính Hòa. Nghe vậy mọi người không khỏi nhìn lại đây. Thời Chính Mậu, vợ chồng Cười Chính Nghiệp vợ chồng nhìn đỏ mắt Phong, đoán được bên trong có thể là Điền Trang cùng cửa hàng, thần sắc cũng không có nhiều ít biến hóa. Thời Chính Đức vợ chồng còn lại là hơi hơi liếc một chút miệng. Thời Gia Nhi lang thành thân khi, đều sẽ phân phối đến một ít tài sản. Này đó tài sản một bộ phận là công trung gia, một bộ phận là thời lão phu nhân dùng của hồi môn thêm. Lão phu nhân của hồi môn, tự nhiên là để lại cho thân sinh nhi tử. Đến nỗi con vợ lẽ, tùy tiện thêm hai dạng, khó trở ngại đồ vật, không cho người ta nói miệng là được. Thời Chính Đức thành thân thời điểm, cũng chỉ được mấy thứ vật trang trí. Thời Phù Hân có chút tò mò chờ trở lại Ý Quế Viện sau, liền thúc giục Kim Nguyệt Nga mở ra xem. Hồng bao trang chính là hai cái điền trang khế ước, cùng sáu cái cửa hàng khế nhà. Này ra tay cũng quá hào phóng đi. Hai cái điền trang, một cái 500 mẫu, một cái 200 mẫu, đáp một tòa Trúc Sơn, một tòa Đào Sơn, vị trí liền ở Kinh Giao, sáu cái cửa hàng tất cả tại nội thành. Kinh thành giá hàng, thời Phù Hân chính là chuyên môn hỏi thăm quá, ở bên trong thành một cái 100 mét vuông, cửa hàng ít nhất đến vài đại ngàn lượng bạc mới mua đến xuống dưới. Sáu cái cửa hàng chính là 2-3 vạn lượng bạc, hơn nữa còn có giới vô thị. Đến nỗi điền trang, ở Nhung Thành bọn họ tưởng mua điểm liền thành phiến đồng ruộng đều như vậy không dễ dàng, càng đừng nói là ở Kinh thành. Kim Nguyệt Nga có chút cứng lưỡi, cảm thấy trong tay khế ước, khế nhà có chút phòng tay, này cũng quá nhiều. Thời Phù Hân nói, tổ mẫu nếu là làm cho đại gia mặt cấp, nghĩ đến này đó đại bá, tứ thúc, thất thúc bọn họ đều có, nương ngươi liền an tâm thu là được. Nói, dừng một chút, đem Trương Mụ Mụ kêu tiến vào. Trương Mụ Mụ, đại bá bọn họ thành thân thời điểm trong phủ có phải hay không đều cho sản nghiệp. Trương Mụ Mụ cười gật gật đầu. Dựa theo bá phủ quy củ, nam tự thành thân sau đều sẽ phân đến một cái điền trang cùng hai cái cửa hàng. Nghe vậy, Kim Nguyệt Nga sửng sốt, chúng ta như thế nào nhiều ra nhiều như vậy? Thời Phù Hân nghị nghị nói, tổ mẫu không phải nói đi, nơi này còn có nương ngươi một phần, lúc trước đại bá bọn họ thành thân, khẳng định là cho đại bá mẫu bọn họ xính lễ. Ta nơi nào dùng đến nhiều như vậy xính lễ? Thời Phù Hân vẻ mặt không ủng hộ. Nương ngươi là tốt nhất, là cha tu mấy đời phúc khí mới cưới về nhà, điểm này xính lễ tính cái gì nha? Kim Nguyệt Nga bị nói được cười, liếc liếc mắt một cái tiểu nữ nhi. Thời Phù Hân tiếp tục nói, phỏng chừng nơi này còn có đối cha bồi thường đi, mặc kệ là đại bá, vẫn là thất thúc, cùng với vị kia, bọn họ hiện giờ sai sự đều là bá phủ lấy quan hệ mới thúc đẩy. Chính là ngũ thúc cũng xử lý bá phủ công việc vặt. Chỉ có chúng ta cha, cái gì cũng chưa hưởng thụ đến. Nghe những lời này, Kim Nguyệt Nga trong lòng kia chịu chi hổ thẹn ý tưởng tức khắc biến mất. Này đó, đều là trượng phu nên đến. Chậm mặc một chút, Kim Nguyệt Nga nhìn bốn cái hài tử. Trong phủ cho chúng ta này đó sản nghiệp, đủ thấy vẫn là coi trọng các ngươi cha. Ngày sau cùng trong phủ những người khác, vẫn là muốn hảo sinh ở chung. Lúc này đây Thời Phù Hân chưa nói cái gì phản bác nói. 3-4 vạn lượng bạc nện xuống tới, phân lượng vẫn là thực trọng. Thực mau, tới rồi buổi tối, Thời Chính Hòa cũng hạ nhà đã trở lại. Cùng thời gia người cùng nhau ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Thời Phù Hân cùng Thời Định Hảo đều thuộc về cái loại này, bọn họ cao hứng, là có thể để cho người khác cũng cao hứng người. Trong nhà được một bút sản nghiệp, hai người đều thực vui vẻ, thượng bàn ăn, không khí, thực mau đã bị hai cái lung lay lên. Khôi hài chuyện cười, ý vị tuyệt vời lời nói, không ngừng từ hai người trong miệng nói ra, mặc dù là đối, Thời Phù Hân bất mãn, Thời Phù Lâm cũng bị đậu đến cười lên tiếng. Nhà ăn chung, thỉnh thoảng vang lên bọn nhỏ cười ha ha. Đại nhân bên này cũng bị này sung sướng không khí cảm nhiễm, nhân Thời Chính Hòa, Thời Chính Khôn ngồi chung một bàn mà khiến cho xấu hổ đều giảm bớt không ít. Không khí nếu là vẫn luôn như vậy sung sướng đi xuống, năm nay đón giao thừa cũng coi như là trọn vẹn. Chính là, biến cố luôn là đột nhiên đến, mọi người ăn qua sau, ly bàn chuẩn bị hồi đường thính thời điểm, vẫn luôn không cùng Thời Chính Hòa nói qua một câu. Thời Chính Khôn thình lình đi tới Thời Chính Hòa bên người. Thời Chính Hòa có chút kinh ngạc. Thời Chính Khôn cư nhiên sẽ chủ động tìm chính mình nói chuyện, tết nhất, hắn cũng không nghĩ nháo ra không thoải mái, chỉ là không xa không gần, không nóng không lạnh đáp lại. Nhìn sóng vai mà đi hai người, mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá, thời gian người đều ngóng trong hai người có thể chung sống hòa bình, thấy Thời Chính Khôn chủ động hòa hoãn quan hệ, đều vẻ mặt vui mừng. Vài câu lời khách sáo qua đi, Thời Chính Khôn đột nhiên hỏi Lý Gia Người. Người trước kia ở biên quan thời điểm, ăn Tết cũng là như vậy náo nhiệt sao? Thừa Chính Hòa bước chân một đốn, đạm mạc nhìn về phía Thừa Chính Khôn. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn biết bọn họ quá đến được không? Thừa Chính Hòa mắt lạnh nhìn Thừa Chính Khôn, không nói lời nào, nâng bước liền đi. Ngươi đừng nóng giận, ngươi nếu là không muốn nói, ta không hỏi là được, mọi người đều nhìn chúng ta đâu. Thừa Chính Khôn duỗi tay liền đi kéo Thừa Chính Hòa cánh tay. Thừa Chính Hòa không muốn cùng hắn lôi kéo, giơ tay hơi hơi sau này vung muốn tránh thoát khai Thừa Chính Khôn tay. Ai ngờ, cánh tay vung trực tiếp đem Chính Khôn ném đến trượt trên mặt đất. Tướng công, tứ đệ, ngươi đây là đang làm cái gì? Thời Chính Khôn đột nhiên ngã xuống đất, làm tất cả mọi người chấn động. Tằng Vũ Vi cùng Thời Phù Chi mấy cái đầy mặt sốt ruột chạy hướng Thời Chính Khôn. Thời Chính Mậu mắt nén giận khí hướng đi. Tứ đệ, Tết Nhất, ngươi như thế nào có thể đối Chính Khôn động thủ đâu? Thời Chính Hòa không có trả lời, chỉ là nhìn bị Tằng Vũ Vi đám người nâng dậy tới Thời Chính Khôn. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy nhược. Nói, châm chọc cười. Nàng đối với ngươi cũng coi như là hao tổn tâm huyết. Ngươi như vậy thân thể, nếu là thành quân hộ, phòng trường vừa lên chiến trường, cũng chỉ có chờ chết phân. Nói xong, liền không quay đầu lại rời đi. Nhìn Thời Chính Hòa trong mắt khinh miệt, Thời Chính Khôn rũ tại bên người đôi tay tức khắc nắm chặt thành nắm tay. Hắn có cái gì tư cách khinh thường chính mình? Hắn là đường đường Hàn Lâm, viện học sĩ mà hắn chỉ là một cái bất nhập lưu tuần tra nha sai. Học thức, địa vị toàn bộ đều không bằng hắn. Hắn có cái gì tư cách khinh thường chính mình? Tằng Vũ Vi cũng là tức giận đến cả người phát run, hồng con mắt xem tưởng Thời lão phu nhân cùng Thời lão thái gia. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi xem hắn, Tết Nhất, quăng ngã tướng công còn không bỏ qua, cư nhiên còn chú tướng công đi tìm chết. Sống yên ổn một ít không hảo sao, vì cái gì một hai phải tìm không thoải mái đâu. Không đợi Thời lão thái gia, Thời lão phu nhân nói cái gì, Thời Phú Hân liền cười lạnh đi tới Thời Chính Khôn một nhà trước mặt, ánh mắt dừng ở Chính Khôn trên người. Năm đó, sai ô một chuyện, sai không ở ngươi. Chúng ta hai nhà là có thể nước giếng không phạm nước sông. Nhưng ngươi vì cái gì một hai phải nhảy ra tìm không thoải mái đâu. Ngươi muốn thật như vậy hiếu thuận, hồi Tây Bắc biên quang đi nha. Ngươi một hồi đi, chẳng phải sẽ biết ngươi thân sinh cha mẹ quá đến được không? Làm gì muốn tới ghê tởm cha ta đâu? Cha ta 13 tuổi đã bị Lý gia đưa đi vệ sở. Thế ngươi kia thân sinh phụ thân phục hơn 20 năm binh dịch. Cái này cũng chưa tính, ngươi kia tự mình mẫu thân, vẫn luôn khắt khe áp bức cha ta. Ngươi cư nhiên chạy tới hỏi hắn. Ngươi tự mình cha mẹ quá đến được không? Ta nói cho ngươi, ở cha ta biết thân thế phía trước, bọn họ quá đến hảo thật sự, nhưng là bọn họ ngày lành, là dùng cha ta mồ hôi và máu đổi lấy. Nói, cười nhạo đánh giá một chút Thời Chính Khôn một nhà. Hôm nay là chúng ta một nhà hồi bá phủ quá cái thứ nhất chủ tịch. Ngươi lúc này nhảy ra hỏi Lý gia sự, ngươi an chính là cái gì tâm? Cha ta vẫy vẫy cánh tay ngươi liền không đứng được. Thật đúng là nhu nhược không thể tự gánh vác đâu. Giả nhu nhược trang đáng thương đó là nữ nhân làm sự. Nam nhân sao, vẫn là cần phải có điểm cột sống, bằng không sẽ làm người xem nhẹ. Nghe những lời này, thời gian mọi người đều sắc mặt khác nhau. Mà Thời Chính Khôn, vị người trước mặt mọi người như vậy của trách, tức giận đến mặt trắng bệch. Tằng Vũ Vi đương nhiên sẽ không làm nhìn chính mình trượng phu bị vũ nhục, vừa định trách cứ Thời Phù Hân, liền thấy Thời Phù Hân đem mâu thuẫn nhắm ngay Thời Chính Mậu. Đại bá phụ, cha ta kính ngươi là huynh trưởng. Mọi chuyện lễ nhượng, nhưng ngươi cũng không thể khi dễ hắn nha. Ngươi không thể xem ai nhược liền cảm thấy ai có lý, vừa lên tới, liền không phân xanh đỏ đen trắng cho ta cha định tội nha. Con mắt nào của ngươi nhìn đến hắn, đối với ngươi kia, thân thân hảo đệ đệ động thủ nha. Không phải ngươi kia thân thân hảo đệ đệ chủ động hướng cha ta bên người thấu sao? Liền ngươi này giúp đỡ một bên quản lý bản lĩnh, khó trách. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Kim Nguyệt Nga kịch liệt ho khan thanh đánh gãy Thời Phù Hân nói. Hân tỷ nhi, nương bị sặc tới rồi, mau tới đây cùng ta một mau đỡ nương trở về nghỉ ngơi. Thời Phù Âm một bên đỡ, Kim Nguyệt Nga, một bên sốt ruột đối với Thời Phù Hân hô. Thời Phù Hân có chút vô ngữ, ca cùng Cửu Lang liền ở bên cạnh đâu, làm gì không gọi bọn họ đỡ. Bất quá nhìn đến nàng nương ra sức khụ đến mặt đều đỏ. Thời Phù Hân nhìn thoáng qua ngơ ngác nhìn nàng, tựa còn không có phục hồi tinh thần lại. Thời Chính Mậu, không phải thực tình nguyện trở về Kim Nguyệt Nga bên người. Kim Nguyệt Nga còn ở tiếp tục ho khan, xin lỗi nhìn về phía Thời lão phu nhân. Nơi lão phu nhân vội vàng nói, mau trở về nghỉ ngơi đi. Kim Nguyệt Nga vội vàng một bên ho khan, một bên khẩn túm. Thời Phù Hân thủ đoạn rời đi. Chờ mẫu tử năm người đi rồi, thời lão phu nhân mới nhìn về phía thời Chính Khôn, không quăng ngã nào đi. Thời Chính Khôn vội vàng giải thích nói, mẫu thân, vừa mới là ta không tốt, là ta chính mình không đứng vững, chân trượt, không liên quan chính hòa sự. Thời lão phu nhân gật đầu, nhìn về phía Tằng Vũ Vi. Chính Khôn phỏng chừng rơi không nhẹ, đêm nay liền không cần lưu tại trong phủ đón giao thừa, mau trở về đi thôi. Cấp Chính Khôn, thượng điểm dược. Nghe vậy, thời Chính Khôn sắc mặt chấn động. Mẫu thân đây là cảm thấy vừa mới hắn là cố ý té ngã. Cố ý nháo đến đại gia không thoải mái. Không, hắn chỉ là bởi vì nhìn đến phụ thân, mẫu thân con cháu mãn đường. Hoa Thuận vui vẻ cảnh tượng, không khỏi nhớ tới biên quan tự mình cha mẹ. Lúc này mới động muốn nghe được bọn họ ý niệm. Hắn thật sự chỉ là muốn biết bọn họ tình huống, như thế nào cũng không nghĩ tới. Thời Chính Hòa phản ứng sẽ như vậy đại. Liền tính Lý gia người đối hắn không phải thực hảo, nhưng rốt cuộc là đem hắn nuôi lớn người nha. Hắn sao lại có thể như thế lạnh nhạt vô tâm? Không đợi thời Chính Khôn giải thích cái gì, thời lão phu nhân cùng thời lão thái gia liền trực tiếp xoay người vào phòng. Thấy vậy, những người khác cũng không hảo nói nhiều cái gì. Chờ đến lúc đó, Chính Khôn một nhà rời đi, thời Chính Mậu, đám người mới đi vào đường trong sảnh đón giao thừa. Tương so với phía trước trên bàn cơm sung sướng náo nhiệt, lúc này đường thính an tịnh đến có chút quá mức. Hân tỷ nhi kia nhà đầu, mẫu thân, ngươi đến hảo hảo, giáo giáo nàng quy củ, cư nhiên liền ta đều dám quở trách. Thời Chính Mậu dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Đến bây giờ hắn đều còn có chút không phục hồi tinh thần lại, hắn chính là đại bá phụ nha, kia tiểu nha đầu cư nhiên dám trước công chúng quở trách hắn, lá gan cũng quá lớn. Thời lão phu nhân liếc mắt một cái trưởng tử. Nàng nói sai rồi sao? Cùng thời gia người cái thứ nhất đoàn năm, thời Chính Hòa là rất coi trọng, chính là thời Chính Khôn đột nhiên đề cập Lý gia người, vẫn luôn cưỡng chế dưới đáy lòng, đủ loại không thoải mái một chút liền bừng lên. Hắn vô pháp ở thời gia người trước mặt miễn cưỡng cười vui, hơn nữa đại ca thời Chính Mậu vừa lên tới liền không khỏi phân trần chỉ trích hắn. Hắn trong lòng liền càng không thoải mái, không bao giờ tưởng ngốc tại ý tưởng đường. Bất quá, trở lại ý quế viện sau, thời Chính Hòa cũng bình tĩnh lại. Đêm giao thừa không nên ném xuống thê tử cùng hài tử một mình rời đi. Vừa mới chuẩn bị lộn trở lại đi, liền nhìn đến Kim Nguyệt Nga mang theo 4 cái hài tử đã trở lại. Các ngươi như thế nào đã trở lại? Kim Nguyệt Nga nhìn trước mắt Chính Hòa. Ngươi đều không ở, chúng ta ngốc tại bên kia làm cái gì? Thời Phù Hân cười đi theo nói. Cha, chúng ta cùng thời gia người sở dĩ có liên lụy, tất cả đều là bởi vì cha ngươi, ngươi đi rồi, chúng ta đây cùng bọn họ quan hệ liền chặt đứt, đương nhiên phải về tới. Kim Nguyệt Nga điểm một chút. Cái gì chặt đứt không ngừng, các ngươi là thời gia huyết mạch, đây là có thể đoạn được sao? Nói chuyện một chút, cũng bất quá, đầu óc, ngày sau đừng còn như vậy nói. Thời Phù Hân nhún vai, không ở nhiều lời. Lúc sau, thời Định Hiên mang theo đệ đệ muội muội ở sân phóng pháo trúc. Kim Nguyệt Nga cùng Chính Hòa ở trong phòng nói chuyện, qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, hai người đi ra, kêu lên 4 huynh muội, lại lần nữa về tới ý tường đường. Nhìn đến bọn họ trở về, thời lão phu nhân vội vàng cười nói, ta làm phòng bếp người làm rượu nhưỡng viên, các ngươi trở về đến đúng là thời điểm, lập tức liền có thể ăn. Thời Chính Hòa ngồi xuống sau, có chút xin lỗi nhìn, thời lão phu nhân cùng thời lão thái gia, tưởng mở miệng giải thích một chút, trực tiếp bị thời lão phu nhân cười ngăn lại. Hôm nay là chủ tịch, không thoải mái sự tình đều đã quên đi. Đường đại sảnh, các đại nhân vây quanh thời lão thái gia. Thời lão phu nhân lời nói việc nhà mà bọn nhỏ còn lại là ở thiên thính chơi bắn phúc trò chơi. Các đại nhân ngại với mặt mũi, cùng với đủ loại suy xét. Thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga ngồi xuống sau, mặc kệ trong lòng vui hay không. Nói chuyện phiếm thời điểm vẫn là mang lên hai người. Bọn nhỏ liền không như vậy nhiều băn khoăn. Đối với thời Định Hiên 4 huynh muội trực tiếp không phản ứng. Trước kia gặp gỡ cùng loại sự, thời gia đại gia thời Định Vinh còn sẽ ra tới hỏa hoãn không khí. Chính là đêm nay thời Phù Hân trước mặt mọi người cấp phụ thân, thời Chính Mậu không mặt mũi, hắn trong lòng cũng sinh ra bất mãn, liền ngồi không nhúc nhích. Đối với thời Định Vinh, đám người chơi bắn phúc, thời Phù Hân căn bản không có hứng thú, nhìn về phía ca tỷ. Ngốc tại trong phòng quái nhàm chán, chúng ta đi ra ngoài chơi. Định Hiên nhìn ra trong nhà huynh đệ tỷ muội đối bọn họ không thèm nhìn, cũng không tưởng chủ động, thấu đi lên, gật đầu, 4 huynh muội liền ra nhà ở. Đêm nay suốt một đêm đều không thể ngủ, chơi cái gì hào tống cổ thời gian đâu. thời Phù Hân vuốt cằm trầm tường làm bá phủ chính viện, kiến đến thập phần khí phái, hai bên trái phải đều tu có 5 tầng cao 6 vọng lâu đình, đứng ở lâu đình tầng cao nhất, không những có thể quan sát toàn bộ bá phủ, còn có thể thưởng thức bá phủ ngoại cảnh sắc. Thời Phù Hân nhìn đến lâu đình, hai mắt sáng ngời, ta nghĩ đến chơi cái gì, chờ ta một chút. Nói, liền chạy đi tìm An Mama muốn tam bó trưởng thằng. Ca tỷ, đem dây thừng hệ ở lâu đình thượng, chúng ta chơi đi trên dây tác. Có thể tống cổ thời gian, lại có thể luyện tập khinh công, còn có thể thuận tiện nhìn xem cảnh đêm, một hòn đá trúng mấy con chim. Nghe vậy, thời Định Hiên cùng thời Phụ Âm cũng đều hai mắt sáng ngời. Như thế cái ý kiến hay. Thực mau, hai người liền đem ba điều dây thừng hệ ở hai cái lâu đình thượng. Thời Định Hạo nhìn thời Phụ Hân. Như thế nào chỉ buộc lại ba điều dây thừng? Ca một cái, tỷ một cái, ngươi một cái, vừa vặn nha, ngươi không chơi. Các ngươi đứng ở dây thừng thượng không nhàm chán nha. Ta là như thế này tưởng. Các ngươi đứng ở dây thừng thượng theo thứ tự cùng ta chơi, đinh xác. Chỉ cần thắng, liền đi phía trước đi một bước. Nếu bị thua, liền cho ta một viên ngân qua tử. Lần này ăn Tết, bọn họ mỗi người đều thu được mấy chục viên ngân qua tử. Đủ bọn họ chơi. Này dây thừng khoảng cách mặt đất, nhưng không thấp. Chúng ta cho ngươi ngân qua tử. Ngươi tiếp được trụ sao? Thời Phù Hân cười cười. Này liền muốn xem ta bản lĩnh. Dù sao các ngươi chỉ có thể ném tới trong viện. Tiếp được, ngân qua tử là của ta. Tiếp không được, ngân qua tử liền vẫn là các ngươi. Như thế nào? Thời Phụ Âm cũng cười hỏi. Chúng ta thắng ngươi, ngươi không cho ngân qua tử sao? Cấp nhà. Thời Định Hiên cùng thời Phụ Âm cười nhìn nhau liếc mắt một cái. Ta xem hành. Thời Định Hạo cũng tới tìm tồn tại cảm. Ta cũng cảm thấy hành. Thời Phù Hân nhanh nhẹn hướng trong sân bàn đá đi đến. Vậy các ngươi đi lên đi. Tiếng nói vừa dứt, ba người hoặc dẫm lên phòng ốc, hoặc dẫm lên trong viện thụ, bá bá bá vài bước túng nhảy, liền đứng ở dây thường thượng. Thời Định Hiên cùng thời Phù Âm đứng ở bên trái, thời Định Hạo muốn hành xử khác người một ít, đứng ở bên phải. Trong bóng đêm, hai tòa lâu đình chi gian hệ dây thường căn bản nhìn không thấy, bá phủ trực đêm bọn hạ nhân vừa nhấc đầu liền thấy được ba cái lăng không đứng thẳng người, từng cái đều cả kinh há to miệng. Hình như là ngũ gia bọn họ, mau, chúng ta qua đi, nhìn một cái. Thời Phù Hân đứng ở trong viện, cười nhìn không trung ba người, trò chơi bắt đầu rồi, ai trước tới? Thời Định Hạo hai tay ôm ngực, đạp lên dây thường thượng, nhất phái nhẹ nhàng. Lớn nhỏ có thứ tự, đại ca trước đi, ta nhường bọn họ một chút. Biết đệ đệ khinh công hảo, Thời Định Hiên không có cự tuyệt, cười nhìn về phía dưới trong viện thời Phù Hân, giơ lên tay phải. Cục đá, kéo bố. Thời Phù Hân ra cục đá, Thời Định Hiên ra bố. Thời Định Hiên cười nói, ngươi thua. Thời Phù Hân hai lời chưa nói, từ trong túi tiền móc ra một viên ngân qua tử đặt ở trên bàn đá, tiếp theo nhìn về phía thời Phù Âm, tỷ, tới phiên ngươi. Thời Phù Âm ra kéo, thời Phù Hân ra bố. Lại lần nữa thua thời Phù Hân, lại từ túi tiền móc ra một viên ngân qua tử. Kế tiếp lần đồng dạng thua. Năm luân qua đi, bàn đá ba phương hướng phân biệt thả 5 viên ngân qua tử. Thời Định Hạo đứng ở dây thường thượng cười ha ha. Tỷ, ngươi này vận may cũng không ai, không cần bao lâu phải toàn bộ bại bởi chúng ta. Phù Hân thiết một tiếng, dây thừng hai đầu gắng sức khá lớn, nàng là cố ý thua, làm cho ba người rời xa thẳng đầu. Hiện tại hảo, ba người khoảng cách thẳng đầu ít nhất đều có 5 mét xa. Thời Định Hạo vì khoe khoang chính mình khinh công hảo, giờ phút này đã chạy tới dây thừng trung gian. Ban đêm vốn là có phong, cách mặt đất 10 mấy mét cao dây thừng, trực tiếp bị thổi đến lung lay. Giờ phút này, đứng ở dây thừng thượng, một cái không chú ý liền có khả năng ngã xuống, đúng là khảo nghiệm khinh công thời điểm. Kế tiếp, trừ bỏ thời Định Hiên, thời Phụ Âm ngẫu nhiên sẽ thắng một chút, thời Định Hạo là nhiều lần phải thua. Không bao lâu, trên bàn đá ngân qua tử lại lần nữa về thời Phù Hân trong tay. Tỷ, ngươi thấy rõ ràng, tiếp không được, ngân qua tử còn là của ta. Thời Định Hạo trong tay một viên ngân qua tử hướng tới phía dưới sân bắn ra mà ra. Đứng ở giữa sân thời Phù Hân, chân không rời mà, thân mình bay lộn, lăng không một chảo, lòng bàn tay hướng về phía trước, một viên ngân qua tử, liền lộ ra tới. Thời Phù Hân cười tủm tỉm, đem ngân qua tử, cất vào túi tiền, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía thời Định Hiên, thời Phù Âm. Hai người cũng không sai biệt lắm hành đến dây thừng trung ương, không có biện pháp thời gian dài lăng không đứng thẳng. Giờ phút này, thời Phù Âm khoanh chân mà ngồi. Thời Định Hiên trực tiếp nằm ở dây thừng thượng, chỉ có thời Định Hạo còn đứng lập. Trong phòng, chơi bắn phúc chơi đến có chút nị. Thời Định Húc nhàm chán cực kỳ đứng lên, vốn định đứng ở bên cửa sổ tỉnh tỉnh đầu óc, không từng muốn nhìn tới rồi, trong viện đối diện không trung, khoa tay múa chân Thời Phù Hân. Tiếp theo, lại nhìn đến Thời Phù Hân bắt đầu xoay quanh, chớp mắt liền từ trong sân chuyển tới sân đông bắc giác một màn. Lục tỷ tỷ đây là ở khiêu vũ. Thập lang, nhìn cái gì đâu? Đại gia Thời Định Vinh đã đi tới. Đương nhìn đến viện môn vây tụ hạ nhân, tức khắc mày nhăn lại. Sao lại thế này? Viện môn khẩu như thế nào vây quanh như vậy nhiều người? Thời Định Hiên ba người chơi không trung đi trên giấy tác, hấp dẫn, thật nhiều hạ nhân lại đây quan khán. Thời Định Húc theo Thời Phù Hân tầm mắt, thấy được không trung. Thời Định Hiên ba người trừng lớn con mắt kêu lên. Đại ca người mau xem, cửu ca bọn họ cư nhiên đứng ở giữa không trung. Theo Thời Định Húc ngón tay, Thời Định Vinh cũng thấy được không trung Thời Định Hiên ba người, trên mặt cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Thập lang, ngươi ở nơi nào hô to gọi nhỏ cái gì? Thời Nhị gia thích nhất chơi bắn bao phủ, chính chơi nổi hưng, nghe được Thời Định Húc kinh hô, có chút không vui, vừa mới chuẩn bị đang nói hắn vài câu, liền nhìn đến Thời Định Húc, phi giống nhau chạy ra khỏi nhà ở. Tiếp theo, đại gia Thời Định Vinh cũng đi theo bước nhanh ra nhà ở. Hai người rời đi, một chút liền khiến cho đại gia chú ý. Đại ca cùng Thập Lang, đây là đang làm cái gì sân phơi? Thời Phù Lâm đi đến bên cửa sổ, nhìn đến giữa không trung ba người, cũng cả kinh há to miệng, nàng phản ứng so Thời Định Húc còn muốn đại, cả kinh kêu lên. Ngũ ca bọn họ như thế nào chạy đến giữa không trung đi? Nói, cũng chạy ra khỏi nhà ở. Lần này, liền đại nhân bên này đều chú ý tới. Thời Phù Lâm chạy ra nhà ở không đóng cửa. Thời lão phu nhân đám người liền thấy được trong viện. Thời Định Húc chính đầy mặt kích động cùng Thời Phù Hân nói chuyện. Thời Nhị gia mang theo đệ đệ muội muội đi ra. Nhìn đến giữa không trung, Thời Định Hiên ba người, từng cái đều mở to hai mắt nhìn. Hảo sao, bọn họ không mang theo bọn họ chơi, nhân gia trực tiếp chạy đến không trung đi chơi. Như vậy, cao bọn họ là như thế nào đi lên? Đi lên không khó, khó chính là vẫn luôn ngốc tại mặt trên. Nhìn các ngươi từng cái ít thấy việc lạ bộ dáng, này có cái gì hiếm lạ bọn họ dẫm lên dây thừng đâu. Dây thừng như vậy tế, đạp lên phía trên cùng không dẫm cũng không hai dạng đi. Thiên Lạp, ngũ ca cư nhiên trực tiếp nằm ở dây thừng thượng ngủ, hắn không sợ ngã xuống sao? Tam tỷ tỷ lợi hại hơn một ít đi, nàng là trực tiếp ngồi xếp bằng ở phía trên. Tam tỷ tỷ cũng sẽ võ công, nghe cháu trai cháu gái nhóm nghị luận, Thời lão thái gia cũng tới hứng thú. Đi ra nhà ở, nhìn đến giữa không trung ba người, hai mắt chợt sáng lên. Ngũ lang cùng cửu lang biết công phu, này hắn không kỳ quái, nhưng âm tỷ nhi cư nhiên cũng sẽ, này thật là hắn không dự đoán được. Những người khác cũng đi theo ra tới nhìn đến không trung tam huynh muội, trên mặt cũng đều mang theo khiếp sợ. Âm tỷ nhi cũng sẽ công phu. Thời lão phu nhân kinh ngạc nhìn Thời Chính Hòa. Thời Chính Hòa gật gật đầu. Biết một chút, biên quan loạn thật sự sẽ điểm công phu cũng có thể tự bảo vệ mình. Nhìn ngồi xếp bằng ở mười mấy mét cao giữa không trung, ấm, mọi người khóe miệng trừ trừ. Ngươi quản cái này, kêu biết một chút. Này khinh công, thời gia công phu tốt nhất. Thời Chính Mậu đều có chút tự ti. Hơn 40 tuổi người, hắn cư nhiên so bất quá ba cái hải tử. Giờ phút này, các đại nhân ánh mắt không khỏi, đầu hướng trong sân Thời Phù Hân, trên mặt đều mang theo một chút may mắn. Còn hảo, Chính Hòa tứ đệ, hải tử cũng không phải các đều yêu nghiệt, ít nhất còn có một cái là bình thường. Bằng không, cùng bọn họ một so, bọn họ hải tử đã có thể quá thất bại. Thập đệ, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau chơi đi trên dây tắc trò chơi? Trong viện, Thời Phù Hân cười tủm tỉm chiều Thời Định Hiên phát ra mời. Ca tỷ, đệ đệ Ngân Qua Tử bị nàng thắng được không sai biệt lắm, nhu cầu cấp bách ngoại lai khách nguyên. Thời Định Húc nhìn giữa không trung, Thời Định Hiên ba người nuốt nuốt nước miếng thực thật thành nói, ta không thể đi lên. Dừng một chút lại nói ta sẽ không khinh công. Thời Phù Hân vuốt cằm, chúng ta trò chơi này ngạch cửa là cao chút. Nói, nhìn về phía Thời Định Húc, ngươi thật sự tưởng chơi. Thời Định Húc gật gật đầu. Tưởng chơi, hắn cũng tưởng đứng ở trời cao trung, thể nghiệm một chút, phi đến cảm giác. Làm ngươi đi trên dây tác xác thật là làm khó dễ người, nếu không như vậy, ngươi đi tường vây như thế nào? Thời Định Húc nhìn thoáng qua 3 mét rất cao tường vây, lại lần nữa rũ mặt lắc đầu. Ta sẽ ngã xuống. Này đều không được. Ngươi cũng thật đem ta cấp khó ở. Dưới mái hiên, Kim Nguyệt Nga cùng Thời Chính Hòa đối với nhìn qua Thời Chính Nghiệp, vợ chồng ngượng ngùng cười. Tiếp theo, Thời Chính Hòa liền đối với Thời Phù Hân hô, Hân tỷ nhi, không được khi dễ đệ đệ. Thời Phù Hân tức khắc mở to hai mắt nhìn. Ta đã thực chiếu cố hắn, hắn tưởng chơi trò chơi, ta cũng chưa làm hắn đi trên dây tử. Ta làm hắn đi tường vây, nhiều dễ dàng nha. Thời Chính Hòa mặt lộ vẻ nhận đồng. Này tường vây cũng không dám đi, là có chút. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Kim Nguyệt Nga ninh một chút bên hông mềm thịt. Thời Chính Hòa đau đến run run một chút, xấu hổ cười cười, tiếp theo không nói chuyện nữa. Giữa không trung, Thời Định Hạo chạm đến nhàm chán, đối với Thời Định húp hô. Thập đệ, ngươi này lá gan cũng quá nhỏ đi, liền ngươi như vậy, đừng nghĩ luyện khinh công. Ngươi có biết hay không, lúc trước ta học khinh công thời điểm, từ mấy chục mét cao trên cây ngã xuống, kia đều là chuyện thường ngày sự. Ngươi hiện tại cư nhiên liền 3 mét cao tường vây cũng không dám thượng, vậy ngươi vẫn là tắm rửa ngủ đi. Nghe được lời này, Thời Lão Thái Gia lập hướng Thời Chính Hòa chứng thực. Thật là như vậy. Khuếch đại một ít. Bất quá luyện võ xác thật là muốn hạ công phu. Thời Định Húc tức giận nhìn Thời Định Hạo. Cửu ca, ta là đệ đệ, ta sẽ không khinh công, vứt cũng là ngươi cái này đương ca ca mặt. Ta chính là muốn học khinh công, ngươi liền nói thế nào đi. Thời Định Hạo. Có thể a, tiểu mập mạp này ra mặt dày có điểm bọn họ phong phạm. Thời Chính Nghiệp cùng Thời Thất Phu Nhân còn lại là hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Trước kia như thế nào không phát hiện, nhi tử ra mặt cư nhiên như vậy hậu. Thời Phu Hân cười ngâm ngâm nhìn Thời Định Húc, bên hông phình phình túi tiền. Thập đệ, ngươi tưởng đi lên cảm thụ một phen cũng không phải không được. Thời Định Húc hai mắt sáng ngời. Thật sự, ta muốn như thế nào đi lên? Thời Phù Hân hướng tới Thời Định Húc vươn tay phải, ngón tay cái cùng ngón trỏ, ngón giữa qua lại cọ sát. Đúng lúc Định Húc còn vẻ mặt ngốc thời điểm, giữa không trung, Thời Định Hiên đột nhiên mở miệng. Thập đệ, trên người của ngươi túi tiền cho ta, ta mang ngươi đi lên. Trên người hắn ngân qua tử không sai biệt lắm, thua xong rồi, đến kiếm điểm trở về mới được. Thời Định Hạo cũng cấp giống quát. Thập đệ, đem ngươi túi tiền cho ta, ta cũng có thể mang ngươi đi lên. Thời Định Húc túm bên hông túi tiền. Nhìn nhìn giữa không trung, Thời Định Hiên cùng Thời Định Hạo do dự trong chốc lát mới gật đầu. Ngũ ca, ta muốn ở phía trên ngốc lâu một ít. Thành giao. Nói, thân mình một túng. Trực tiếp từ giữa không trung nhảy xuống tới, một phen ôm Thời Định Húc phỉ eo, dẫm lên tường vây, mái hiên, thụ là tạ hai hạ, lại lần nữa về tới dây thường thượng. Thẳng đến lúc này, Thời Định Húc mới phản ứng lại đây, run run nhìn phía dưới trong viện mọi người. A a a a hét lên lên. Một màn này chính là Thời Chính Nghiệp cùng Thời Thất Phu Nhân nhìn, đều thâm giác mất mặt, khụ khụ. Chờ đến lúc đó Định Húc thanh âm nhỏ chút, Thời Phù Âm ho nhẹ hai tiếng, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn lại đây sau, cười hỏi. Còn có tưởng đi lên sao? Tha. Cửu cô nương Thời Phù Tĩnh lập tức chạy chậm ra tới, đặc biệt có nhãn lực giơ lên cao chính mình túi tiền. Tam tỷ tỷ, ta tưởng đi lên, ngươi mau xuống dưới tiếp ta. Thời Ngũ Phu Nhân hoảng sợ, vừa định ra tiếng ngăn cản, đã bị Thời Chính Đức cấp kéo lại. Yên tâm đi, thật muốn có nguy hiểm, tứ ca sẽ không tùy ý âm tỷ nhi bọn họ làm như vậy. Chính là, lời nói còn chưa nói xong, Thời Phù Âm liền phi thân nhảy xuống, ôm Thời Phù Tĩnh bay đến dây thừng thượng. Oa, ta bay lên tới. Tương so với Thời Định Húc oa oa kêu to, Thời Phù Tĩnh gan lớn nhiều, như là biết Thời Phù Âm sẽ không làm nàng ngã xuống đi, còn trực tiếp mở ra hai tay. Thấy ca tỷ đều có khách nhân, Thời Định Hạo sốt ruột nhìn về phía trong viện, những người khác. Còn có hay không người tưởng đi lên? Mọi người, Thời Định Hiên cùng Thời Phù Âm cấp mọi người ấn tượng là tương đối trầm ổn, có thể kháng sự. Bọn họ dám tin tưởng hai người, cũng không dám tin tưởng sao sao hồ hồ, không lắm đáng tin cậy Thời Định Hạo. Nấy không ai nguyện ý, Thời Định Hạo nổi giận. Các ngươi đây là kỳ thị, ta tuy nhỏ một chút, nhưng là ta khinh công là tốt nhất. Ngươi nói tốt liền hảo bái, dù sao bọn họ không tin. Ngồi ở bàn đá trước một viên số chơi ngân qua tử. Thời Phù Hân đứng lên, hoan nghênh mới gia nhập thập lang cùng cửu muội muội, trò chơi tiếp tục bắt đầu. Lúc sau nhìn đến Phù Hân tiếp ngân qua tử khi mau cùng chuẩn, thời ra mọi người đều có chút tự bế. Hân tỷ nhi cái dạng này, giống như cũng là biết công phu. Thời ra năm nay đêm giao thừa quá đến có chút không giống nhau. Năm rồi, nửa đêm trước, đại gia còn có thể vừa nói vừa cười, tới rồi sau nửa đêm, mặc kệ đại nhân vẫn là hài tử, đều sẽ mệt rã rời, chỉ có thể đánh ngáp mệt mỏi, cường chống được hừng đông, thâm giác đêm tối từ từ. Nhưng năm nay, mặc kệ đại nhân vẫn là hài tử, từng cái đều tinh thần phấn chấn chơi tới rồi hừng đông, cuối cùng càng là tiếc nuối cảm thấy ban đêm quá ngắn. Hân tỷ nhi, đoán đinh xác quá không kỹ thuật hàm lượng, có cơ hội, Ngũ thúc giáo ngươi chơi ném xúc sắc, đến lúc đó ta phi đem bại bởi ngươi bạc thắng trở về không thể. Thời Chính Đức đối với thời Phù Hân phát ra lời nói hùng hồn, đúng vậy, thời Phù Hân huynh muội đi trên dây tác đoán đinh sắc trò chơi, không chỉ có bọn nhỏ tham dự. Tới rồi phía sau, các đại nhân cũng tham dự tiến vào. Vì thế, thời lão thái gia còn làm người nhiều buộc lại một cái dây thừng. Cả đêm xuống dưới, thời Phù Hân thắng được đầy bồn đầy chén, trừ bỏ không có tham dự. Thời lão thái gia, thời lão phu nhân, cơ hồ đem mặt khác người tiền mừng tuổi đều cấp thắng đi rồi. Thời Phù Hân, hai mắt cười thành trăng non. Ngũ thúc, đêm nay liền bắt đầu như thế nào? Cư nhiên dám cùng nàng chơi ném xúc sắc. Này ngũ thúc là tưởng thua liền quần cộc đều không dư thừa nha. Nhìn nóng lòng muốn thử, gấp không chờ nổi, hai mắt tỏa ánh sáng, thời Phù Hân, thời Chính Đức. Này phản ứng cùng hắn dự đoán có chút không giống nhau nha. Nghĩ vậy nhà đầu tối hôm qua một người làm phiên mọi người cảnh tượng. Thời Chính Đức cảm thấy chút tất yếu tiểu tầm một ít. Đêm nay muốn nghỉ ngơi. Ngày mai người ba cái cô còn phải về nhà mẹ đẻ đâu. Tìm cơ hội đi, lại tìm cơ hội đi. Có chút tiếc nuối. Kìa ngũ thúc. Ngươi tưởng chơi ném xúc sắc, nhất định phải nhớ rõ kêu ta à. Trải qua cả đêm trò chơi, thời Chính Hòa một nhà cùng thời gia những người khác quan hệ giống như hòa hợp một ít. Ăn cơm sáng thời điểm. Thời lão phu nhân rõ ràng cảm giác được điểm này. Trong mắt tức khắc toát ra nồng đậm ý cười. Người nhà chi gian vẫn là muốn nhiều ở chung mới là, như vậy mới có thể tăng tiến cảm tình, xem ra mỗi tháng gia đình liên hoan nàng đến nhiều an bài vài lần mới được. Đại niên mùng 1, Hoàng thượng muốn triều kiến văn võ bá quan, cử hành đại triều hội. Thời lão thái gia tuy không chức quan, nhưng làm võ xương bá, hắn cũng là muốn đi tham gia. Năn qua cơm sáng, thời lão phu nhân tự mình giúp. Thời lão thái gia mặc tốt triều phục, sau đó cùng thời gia người cùng nhau đem thời lão thái gia đưa đến phủ môn. Nhìn theo thời lão thái gia ngồi trên xe ngựa rời đi. Thời lão thái gia xe ngựa còn chưa đi ra. Trương nhạc phố đông, cách vách Vịnh An Bá phủ đại môn cũng khai. Tương so với thời lão thái gia lẻ loi một chiếc xe ngựa, Vịnh An Bá phủ ước chừng xuất động 5 chiếc xe ngựa. Nhà bọn họ như thế nào đi như vậy nhiều người? Thời Phù Hân vẻ mặt khó hiểu. Thời Định Húc nhỏ giọng giải, thích nói. Bởi vì Vĩnh An Bá Thế Tử là đô sát viện chính tam phẩm tả phó đô ngự sử, được đế tâm, thời Phù Hân vuốt cằm. Xem ra, này bá phủ cùng bá phủ vẫn là có khác biệt. Thời Định Húc là không chút do dự nói ra, võ xương bá phủ xấu hổ tình cảnh. Kia đương nhiên, này có thánh sủng cùng không thánh sủng khác biệt nhưng quá lớn. Nói, mặt lộ vẻ hâm mộ nhìn Vĩnh An Bá phủ xe ngựa. Có thánh sủng, gia quyến cũng có thể đi theo tiến cung từng trải. Nếu là chúng ta cũng có thể tiến cung thì tốt rồi, hôm nay hoàng cung có cung yến, còn sẽ có long trọng ca vũ biểu diễn. Không chỉ có lê viên nhạc người muốn đi tham diễn, chính là quốc tử giám, quốc nữ giám, võ học giám các học sinh cũng sẽ có biểu diễn. Nhắc tới quốc tử giám, thời Phù Hân tới hứng thú. Quốc tử giám cùng quốc nữ giám cũng có thể tham gia cung yến. Nơi Định Húc gật đầu, cũng không phải tất cả mọi người có thể tham gia, cần đến là phẩm học kiêm ưu thả có tài nghệ người mới được. Năm trước, cung yến thượng, Minh Quốc công phủ ngũ cô nương Đông Phương Vân Dung nhảy một chi kinh hồng vũ, trực tiếp danh chấn kinh thành, nghe nói hiện giờ tới cửa cầu hôn người đều mau đem Minh Quốc công phủ ngạch cửa cấp đạp vỡ. Quốc công phủ cô nương trước mặt mọi người khiêu vũ. Nhà bọn họ đại nhân đều không ngăn cản sao? Thời Định Húc cổ quái nhìn thoáng qua thời Phù Hân. Vì cái gì muốn ngăn lại? Khiêu vũ lại không phải cái gì mất mặt sự. Nhớ trước đây, Văn Đức Hoàng hậu còn ở đại triều hội thượng nhảy qua vũ đâu, đến nay còn truyền vì giai thoại đâu. Quốc nữ giam còn chuyên môn mở có khiêu vũ chương trình học. Hiện giờ Hoàng thượng nhất sủng Liễu Quý Phi, chính là bởi vì khiêu vũ xuất chúng, mới bị Hoàng thượng liếc mắt một cái nhìn chúng. Thời Phù Hân sừng sốt. Xem ra nàng đối thời đại này hiểu biết vẫn là quá ít. Kiếp trước nàng xem qua một ít cổ đại tiểu thuyết, đều nói trước mặt mọi người khiêu vũ là cho người tìm niềm vui, chỉ có con hát. Ca cơ mới có thể học, tiểu thư khuê các, nếu là sẽ khiêu vũ, là sẽ bị khinh thường. Không nghĩ tới thời đại này, cư nhiên như vậy mở ra, bao dung, đi Đông Phương ra cầu hôn, người thật sự đạp vỡ nhà bọn họ ngạch cửa. Nhìn thời Định Húc gật đầu, thời Phù Hân yên lặng đi tới, thời Phù Âm bên người. Tỷ, phía trước ta tưởng tiến quốc nữ giam, chủ yếu là tưởng mở rộng một chút giao tế vòng, phương tiện chúng ta dừng chân kinh thành, hiện giờ ngẫm lại, ta cách cục vẫn là quá nhỏ chút. Thời Phù Âm nhìn muội muội. Ngươi lại muốn làm gì? Thời Phù Hân hai mắt sáng ngời. Ta ban đầu nghĩ chỉ cần có thể tiến quốc nữ giam là được. không cần quá để ý thành tích. Nhưng hôm nay ngẫm lại, thật sự là không ổn. Nếu muốn vào, liền phải đi vào oanh oanh liệt liệt, danh chấn tứ phương. Ngươi xem kia Đông Phương gia tiểu thư, liền bởi vì nhảy một chi vũ, đã bị cầu hôn người đạp vỡ ngạch cửa. Chúng ta không thể so nàng kém, đi. Thời Phú Âm mí mắt rực rực. Ngươi nói thẳng muốn làm cái gì đi. Ngươi quá cửu cung cách võ trận thời điểm, không cần phải thu tay, có thể hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đánh ra ngươi hiệp nữ phong phạm trực tiếp sáng mù mọi người mắt. Nói, vuốt cằm. Ta cũng đến chạy nhanh ngẫm lại ghi danh ngày đó, nên đạn cái gì khúc mới có thể kinh sợ toàn trường, làm nếu có người đều quên không được. Kể từ đó, nhà chúng ta liền tính là ở kinh thành đánh ra danh khí. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có rất nhiều người mộ danh mà đến hướng ngươi cầu hôn. Thời Phụ Âm nghe không nổi nữa. Ngươi này nói đều là cái gì cùng cái gì nha. Tỷ, ngươi nhưng đừng không để trong lòng, ta nhưng nghe nói. Ngũ Thẩm Chín vội vàng giúp nhị tỷ tỷ nơi nơi tìm nhà chồng đâu. Ngươi sang năm liền cập kê, cũng nên dự bị chứ. Nhà chúng ta vừa tới kinh thành, ai cũng không quen biết, muốn dựa chúng ta chính mình tìm, có thể tìm được cái gì tốt. Nhưng có danh khí liền không giống nhau. Đại sở võ phong thịnh hành, nữ tử cũng có thể học võ. Đặc biệt là hiệp nữ, càng là chịu người hoan nghênh. Ngươi chỉ cần triển lãm ra xuất chúng vũ lực, mọi người xem tới rồi ngươi ưu tú. Những cái đó bị ngươi thuyết phục nam tử, đã có thể đều là ngươi ao cá cá. Ngũ Thẩm cấp nhị tỷ tỷ tìm nhà chồng phương thức. À, ta kỳ thật không phải thực nhận đồng, ngươi tưởng a, nàng như vậy thượng vội vàng, nhị tỷ tỷ chỉ có thể bị ngươi chọn lựa. Nhưng ngươi liền không giống nhau. Ngươi ao cá có cũng đủ nhiều cá, ngươi có thể trái lại chọn lựa người khác. Nói, đôi tay một phách. Ngươi liền nói chọn lựa người khác cùng bị nghị người chọn cái nào càng tốt. Thời Phụ Âm thật đúng là nghiêm túc tự hỏi lên. Nói lên việc hôn nhân, nàng đảo cũng không có cô nương khác như vậy, ngượng ngùng ngượng ngùng. Trai lớn cưới vợ gái lớn, gả chồng, này không có gì không nói được. Chủ yếu là, nhà mình tiểu muội nói, nàng thật đúng là cảm thấy có điểm đạo lý. Nếu có thể, nàng tự nhiên là muốn làm chọn lựa người khác người, mà không phải bị người chọn lựa. Ngươi nói đúng, tìm cái thời gian, chúng ta đi một chuyến quốc nữ giam, tận mắt nhìn thấy xem kia cửu cung cách võ trận là cái dạng gì. Sau đó ta lại ngẫm lại nên như thế nào quá quan. Thời Phù Hân mặt mày một loan. Này liền đúng rồi sao? Tối hôm qua cùng thời Chính Hòa náo loạn không thoải mái. Thời lão phu nhân còn không có lưu bọn họ một nhà ở bá phủ đón giao thừa. Đại niên mùng một ngày này, Tằng Vũ Vi liền không nghĩ đi bá phủ. Thời Chính Khôn chính mình cũng có chút kéo không dưới mặt. Người một nhà vẫn luôn cọ sát đến giữa trưa, cũng chưa nói muốn đi bá phủ. Đương Tằng Vũ Vi chuẩn bị phân phó phòng bếp nấu cơm khi bá phủ nàng xếp vào bà tử truyền đạt một tin tức. Vốn nên đã sớm hồi phủ thời lão thái gia, cư nhiên chậm chạp không trở về. Tằng Vũ Vi trong lòng nhảy dựng, đại niên mùng một, không ai dám ở cái này vào đầu gây chuyện. Mặc cho nên, cha chồng không hồi bá phủ, kia, nhất định là bị hoàng thượng lưu lại tham gia cung yến. Thời ra đây là bị hoàng thượng nhớ lại. Tằng Vũ Vi ngồi không yên, tướng công tuy chỉ là thời gia con nuôi, nhưng rốt cuộc xuất từ thời gia, cùng bá phủ quan hệ là cắt không ngừng. Kinh thành quan viên cạnh tranh quá kịch liệt, tướng công tuy là hàn lâm học sĩ, chính là ngày sau nhậm quan hoặc là ngoại phóng, chỉ dựa vào tăng gia dìu dắt là không được. Nó hiện giờ thời gia có sống lại dấu hiệu, nhà bọn họ không thể ở cái này thời điểm cùng thời gia khởi hiềm khích. Tướng công, hôm nay là đại niên mùng một, phụ thân không ở trong nhà dùng bữa, chúng ta lý phải là đi bồi mẫu thân mới là. Thời Chính Khôn dừng một chút, ngay sau đó lập tức minh bạch Tằng Vũ Vi ý tứ, thần sắc chấn động. Phụ thân, không về nhà. Tằng Vũ Vi cười gật gật đầu. Đúng vậy, ta đã làm người đi kêu bọn nhỏ, ngựa xe đã bị hảo, chúng ta đi nhanh đi. Thời Chính Khôn thu thập một chút không bình tĩnh tâm tình, đi theo Tằng Vũ Vi ra phòng. Chờ đến bọn họ một nhà tới bá phủ thời điểm, thời gia đã ăn cơm. Còn tưởng rằng các ngươi bất quá tới đâu, liền không chờ các ngươi. Mau, chúng ta cũng vừa khai ăn, mau nhập tòa. Thời đại phu nhân cười đem ở Chính Khôn, Tằng Vũ Vi đón tiến vào. Tằng Vũ Vi cười liếc liếc mắt một cái. Thời đại phu nhân, đại tẩu nói gì vậy? Nào có làm nhi tử con dâu, đại niên mùng một bất quá tới bồi phụ thân, mẫu thân dùng cơm. Nói, đi đến thời lão phu nhân trước mặt hành lễ. Mẫu thân thứ tội, nhiễm tỷ nhi kia, nha đầu nghịch ngợm, làm dơ quần áo, làm ầm ĩ trong chốc lát, chúng ta lúc này mới đã tới chậm chút. Thời lão phu nhân không tỏ ý kiến, cười làm cho bọn họ nhập tòa. Thời Chính Hòa làm việc đi, hơn nữa có thời Chính Mậu đám người cố ý hòa hoãn không khí. thời Chính Khôn trên mặt đảo cũng không quá xấu hổ. Năm rồi, thời Lão Thái gia tới rồi giữa trưa liền sẽ từ trong cung trở về. Nhưng năm nay, thẳng đến giờ hợi bốn khắc, 22, không, thời Lão Thái gia mới san san trở về. Thời Lão Thái gia xe ngựa vừa đến phủ cửa, thời Chính Mậu cùng thời Chính Đức liền đón ra tới. Phụ thân, Hoàng thượng lưu ngài tham gia cung yến. Thời Lão Thái gia cười tủm tỉm gật gật đầu. Thời Chính Mậu, thời Chính Đức tức khắc mặt lộ vẻ kinh hỉ. Hoàng thượng cuối cùng là nhớ tới nhà chúng ta. Theo sau, ở hai huynh đệ nâng hạ, thời Lão Thái gia về tới Ý Tường Đường. Mỹ Tường Đường, các đại nhân đều ở đời cháu trừ bỏ Thành gia. Thời Đại gia vợ chồng cùng qua, thời Nhị gia vợ chồng, những người khác đều trở về nghỉ ngơi. Biết người nhà muốn biết chính mình ở trong cung tình huống, thời Lão Thái gia cũng không ma kỷ, đem hắn ở trong cung phát sinh sự nói cho mọi người. Nguyên lai, thời Lão Thái gia tham gia xong triều hội, bồn chuẩn bị giống năm rồi giống nhau ra cung, còn không ra cửa cung, một cái tiểu thái giám liền chạy tới cản lại hắn, nói, Hoàng thượng muốn gặp hắn, sau đó hắn đã bị đưa tới ngự tiền. Thời Chính Mậu đầy mặt kích động. Phụ thân, Hoàng thượng đều có thể ngài nói cái gì? Nói tới đây, thời Lão Thái gia nhìn nhìn tân về nhà, thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga, cười nói, Hoàng thượng chủ yếu là hỏi một chút, Chính Hòa một nhà ở biên quan tình huống. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía thời Chính Hòa một nhà. Thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga đều sừng sốt, Hoàng thượng còn biết chúng ta. Thời Lão Thái gia cười, này đều phải ít nhiều Hân Tỷ Nhi. Lần trước ở bãi săn, Hoàng thượng nói Hân Tỷ Nhi cho hắn để lại rất sâu ấn tượng. Đến nỗi lúc ấy Thái Tiểu Hầu gia đứng ở Hoàng thượng trước mặt thường thường liền giúp đỡ nói hai câu lời hay, hắn liền chưa nói ra tới. Phía trước vẫn luôn cho rằng Thái gia không đem thư một nhà, ân cứu mạng đương hồi sự, hiện giờ xem ra là bọn họ tưởng sai rồi. Lần này, đại triều hội, quan viên đông đảo, Hoàng thượng có thể nhớ lại hắn, phòng trừng cũng là Thái Tiểu Hầu gia chủ động đề. Biết Hoàng thượng triệu kiến, thời Lão Thái gia là bởi thời Chính Hòa một nhà, thời gia những người khác thần sắc đều có chút dao động. Đặc biệt là thời Chính Khôn cùng Tằng Vũ Vi hai người, bá phủ có thể lại lần nữa bị Hoàng thượng nhớ lại, bọn họ tự nhiên là cao hứng. Nhưng này nếu là bởi vì thời Chính Hòa một nhà mang đến, bọn họ trong lòng lại buồn thật sự. Hảo, ngày mai Ngọc Hoa bọn họ phải về tới, lão đại tức phụ các ngươi cũng muốn về nhà mẹ đẻ, mọi người đều trở về đi nghỉ ngơi đi. Đại niên sơ nhị, xuất giá nữ về nhà mẹ đẻ nhật tử. Tam cô nãi nãi cùng Lục cô nãi nãi sáng sớm liền mang theo trượng phu, hai tử trở về bá phủ. Thời Ngọc Hoa vẫn cứ là cuối cùng một cái trở về. Thời lão phu nhân nhìn thời Ngọc Hoa trên đùi cột lấy bố mang, thở dài nói, ngươi chân cẳng không có phương tiện, hôm nay chính là không trở lại, ta và ngươi cha cũng sẽ không nói gì đó. Lần này trở về, thời Ngọc Hoa thái độ hảo rất nhiều, nhìn mẫu thân nói, nào có đại niên sơ nhị xuất giá nữ sẽ không nhà mẹ đẻ, mẫu thân chính là ghét bỏ ta. Thời lão phu nhân cười liếc liếc mắt một cái. Thời Ngọc Hoa tiếp theo lại nhìn nhìn hai cái thứ nữ, bá phủ vĩnh viễn là các ngươi ra, các ngươi tưởng khi nào trở về liền khi nào trở về. Làm trò cô ra mặt nói lời này, cũng coi như là cấp ba người ở nhà chồng trước mặt chống lưng. Quả nhiên, lời này vừa ra, mặc kệ là thời Ngọc Văn, vẫn là thời Ngọc Như trên mặt tươi cười đều nhiều một ít, vẫn là mẫu thân đau chúng ta. Đại phòng, ngũ phòng, bảy phòng đều đi nhạc ra, trong nhà chỉ còn lại có thời Chính Hòa một nhà. Kể từ đó, bọn họ không thể không bồi ở thời lão thái gia. Thời lão phu nhân bên người chiêu đãi ba vị cô nãi nãi cùng cô gia nhóm. Nơi Ngọc Hoa một sửa phía trước đối thời Chính Hòa một nhà thái độ, chủ động kỳ hảo, Kim Nguyệt Nga. Tứ đệ muội phía trước là ta không đúng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng sinh nhị tỷ khí nha. Kim Nguyệt Nga trong lòng run lên một chút, nhìn cười, ngâm ngâm thời Ngọc Hoa, tức khắc nhớ tới phía trước nàng đòi lấy túi tiền cảnh tượng, trong lòng lập tức đề phòng lên. Hay là nhị tỷ lại nhớ thương thượng nhà bọn họ thứ gì? Thời lão phu nhân cũng nhíu một chút mày, những người khác cũng đều cảm thấy kỳ quái. Bất quá lúc sau, thời Ngọc Hoa biểu hiện ra cái gì khác thường, mọi người liền đem trong lòng kỳ quái cấp vứt tới rồi sau đầu. Mãi cho đến buổi chiều, thời lão phu nhân thấy thời Ngọc Hoa cũng chưa sinh sự, còn chủ động lôi kéo bốn tức phụ nói chuyện, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chờ trưởng tử một nhà sau khi trở về, nàng tâm lại nhắc lên. Nhìn thời Ngọc Hoa kéo bị thương chân, đem trưởng tử cùng trưởng tức kéo đến cách vách nhà ở, một hồi lâu ba người mới ra tới. Vừa ra tới, ba người tầm mắt liền dừng ở con thứ một nhà trên người. Thời lão phu nhân liền biết nếu không hảo. Nơi lão phu nhân vừa định ra tiếng làm, thời Ngọc Hoa đi trở về, trưởng tử liền trước một bước lôi kéo con thứ đi thiên thính. Một lát sau, tất cả mọi người nghe được. Thời Chính Hòa hơi mang bất mãn thanh âm. Không được, Hân tỷ nhi đồ vật, trừ phi nàng chính mình nguyện ý, nếu không ta sẽ không cưỡng bách nàng giao ra đây. Số dương tiền mừng tuổi thời Phù Hân sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Thiên Thính, tiếp theo lại nhìn về phía thời Ngọc Hoa. Ngươi người này như thế nào, không dứt, chân đều chặt đứt còn nghĩ làm sự, ngươi là cảm thấy ta thực dễ khi dễ sao? Vân Nhi xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Vân Nhi xin chân thành cảm ơn.